Huynh và Thanh Hổ biểu ca đều đi ra ngoài. Thanh Vũ cười nói, hiện tại mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, ca sẽ không ra ngoài nữa chứ? Sắp tới sẽ không. Đằng Thanh Sơn nói xong liền đi về nơi ở của mình. Thanh Vũ, biểu ca các ngươi đi theo ta. Hai người Thanh Vũ và Đằng Thanh Hổ có chút nghi hoặc nhưng vẫn theo sau. Nơi ở của Đằng Thanh Sơn là một tòa nhà hai tầng phía sau phủ đệ. Sau khi tiến vào trong phòng, lập tức phát hiện một chiếc túi to. Trong chiếc túi đều chứa mọi thứ của Đằng Thanh Sơn mang từ Hỏa Diễm Sơn về. Chiếc túi dễ dàng tháo ra. Tiểu Vũ, xem đi. Đằng Thanh Sơn từ trong chiếc túi lấy ra một chiếc áo lót mềm mại màu vàng. Đây là cái gì? Thanh Vũ trợn tròn mắt. Đằng Thanh Hổ bên cạnh giới thiệu, Thanh Vũ, đây chính là bảo bối mà Đằng Thanh Sơn đoạt được trong lần bắn tên thủ lĩnh của mấy ngàn tên mã tặc, được gọi là Kim Ti Bối Tâm. Mặc nó vào, hậu thiên cao thủ bình thường đều không thể xuyên thủng chiếc áo này, hơn nữa còn cực kỳ nhẹ, không hề giống như trọng giáp trên người Hắc Giáp Quân chúng ta. Ô, Thanh Vũ vui vẻ nhận lấy. Oa, thật mềm, thật mát, sờ thật dễ chịu, hơn nữa còn không nặng lắm. Chiếc áo này đúng là không nặng lắm, chỉ gần 1 cân, so với vài bộ trọng giáp, nội giáp thì quả thật nhẹ hơn rất nhiều. Mà những bộ hàn thiết và huyền thiết nội giáp mặc trên người rất cứng rắn, nặng chình chịch, sao thể thoải mái bằng áo lót kim tằm ti này được. Ca, mình không mặc sao? Thanh Vũ liền nói. Muội biết võ giả bằng nội giáp quá sức nặng thực lực sẽ bị ảnh hưởng, ca không cần. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười nói. Với lực lượng 21 vạn cân kinh người của hắn hiện tại, mặc trọng giáp hơn chục cân thì có tính là gì? Đừng nói là mặc nội giáp mấy chục cân, cho dù có mặc 2.000 cân thì cũng chẳng khác gì thanh sam mới lạ. Biểu ca, Đằng Thanh Sơn cũng từ bên trong chiếc túi lấy ra Thiên Niên Hàn Thiết Cung. Trong lúc tộc huynh cũng đã từng luyện tập cung tên, cây Thiên Niên Hàn Thiết Cung này có thể chịu đựng mấy vạn cân khí lực, cũng đủ cho huynh sử dụng. Khi luyện thương quá mệt mỏi thì có thể luyện cung. Thêm một môn chỉ có lợi chứ không có hại gì. Đằng Thanh Hổ đưa tay nhận lấy cây Thiên Niên Hàn Thiết Cung. Loại binh khí này giá cả cực kỳ đắt đỏ, chỉ vẻn vẹn số lượng Thiên Niên Hàn Thiết trên thân cung cũng đủ sáng ơi rồi. Biểu ca, chỗ này có 6 vạn lượng bạc, huynh cầm đi. Đằng Thanh Sơn đưa một xấp ngân phiếu tới. Là một bách phu trưởng, sau này tìm vợ, mời người đi uống rượu ăn cơm, còn phải mua sắm binh khí, tất cả đều cần bạc, huynh cầm đi. Lúc trước Đằng Thanh Sơn đã tước đoạt hơn 10 vạn lượng bạc từ đám thổ phỉ kia, đương nhiên hiện giờ có chút bạc đó hắn chẳng hề để ý. 6 vạn lượng. Đằng Thanh Hổ nhìn Đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, còn đệ thì sao? Đệ có rồi. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía muội muội. Tiểu Vũ, chỗ này có 5 vạn lượng bạc, muội cất vào chỗ nào đó đi, sau này muốn dùng thì lấy. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, Quy Nguyên Tông có nhiều đệ tử như vậy, trong đó khẳng định cũng sẽ ngầm ganh đua dựa dẫm. Nếu như nghèo khó khóa không có bạc, cũng sẽ bị người ta ngầm xem thường. Con người rất thực dụng. Vâng, vâng. Thanh Vũ rất hưng phấn. Mấy ngày nay, nàng theo Thanh cô nương ra ngoài trèo thuyền dạo phố, đều tốn tiền của đối phương, cho nên nàng cũng rất ngại. Ca, huynh không cần sao? Thanh Vũ nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Ca có rất nhiều. Đằng Thanh Sơn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Vũ, cười nói. Thực ra, từ khi lấy được món tài phú kinh người của quỷ hổ từ Mạ Khánh, Đằng Thanh Sơn cũng chưa từng muốn lộ ra, bất kể là bách phu trưởng hay là đệ tử Quy Nguyên Tông. Có mấy vạn lượng bạc đều không tính là trái với thông lệ. Nhiều ngân phiếu như vậy, Đằng Thanh Sơn chỉ dự phòng, sau này cũng có thể dùng trong tộc. Về phần mình, nhu cầu đối với vòng bạc của hắn vẫn rất thấp. Được rồi, hai người các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải luyện công buổi sáng. Đằng Thanh Sơn nói. Biết rồi ca. Thanh Vũ vui vẻ đáp. Đợi hai người rời đi, lúc này Đằng Thanh Sơn mới xoay người lấy ra một đống phi đao, sau đó từ cửa sổ nhảy xuống sân sau. Trong sân, gió đêm thổi vi vu. Đằng Thanh Sơn đặt 20 thanh phi đao sang một bên, nhặt vài hòn đá lên, sau đó hít một hơi sâu, trong nháy mắt tiến hành trạng thái ảm nhiên, tiện tay ném một hòn đá nhỏ xa. View. Tốc độ bay của hòn đá không nhanh, tại nửa đường thì vang lên một tiếng cạch xuống với tan. Dưới trạng thái ảm nhiên, ta từ khoảng cách xa có thể khống chế nội kinh nổ tung. Thần của ta đích thực có thể khống chế nội kinh. Vậy, có thể khống chế nội kinh vườn quanh như sư phụ hay không? Đằng Thanh Sơn lại ném hòn đá nhỏ ra sau, đồng thời cố gắng khống chế hòn đá chuyển hướng. Nhưng khi thần của Đằng Thanh Sơn vừa mới cảm ứng được nội kinh, muốn khống chế chuyển hướng thì bông, hòn đá vỡ vụn. Không đúng, thần của ta vừa khống chế nội kinh thì đã phá vỡ cân bằng mà nổ tung rồi. Đằng Thanh Sơn lắc đầu, nội kinh khuấy động thì dường như toàn thân đều khuấy động, vừa chạm đã phản ứng kịch liệt. Hòn đá có thể tích nhỏ, ẩn chứa nội kinh ít, cho nên khống chế dễ dàng hơn. Nếu như ngay cả hòn đá nhỏ cũng không khống chế chuyển hướng thì không cần phải nói đến phi đao. View, bông. View, bồng.